Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi chương đánh thẻ, có độc giả nói tới, giai đoạn trước nhắc tới lửa, phía sau xuất hiện kim, nhưng không biết hỏa luyện kim, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 823, ba giọt máu tươi, nào chỉ là những cái kia linh huyền cảnh hận chết Liễu Vô Tà, mà là ở trận tất cả người, đối hắn có thể nói là hận thấu xương, sóng động đất động càng ngày càng kịch liệt, cùng Liễu Vô Tà dự liệu như nhau, tế đàn một khi gặp phải phá hoại, nhất định núi lở đất mòn, mấy tên linh huyền cảnh, một cổ não xông về Liễu Vô Tà. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đánh vào, Liễu Vô Tà không có bất kỳ năng lực phản kháng, coi như hắn tế ra tất cả lá bài tẩy, vậy khó thoát khỏi cái chết, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Thanh Long đột nhiên động, thân thể một cái cúi sông lên, giống như long lặn biển khơi, to lớn cái đuôi, càn quét đi ra ngoài, bình bịch bịch, xông về Liễu Vô Tà mấy tên chân huyền cảnh, trực tiếp bị đánh bể, hài cốt không còn, Thanh Long sức chiến đấu, tăng lên đâu chỉ gấp một gấp hai, coi như là Ngụy Vương đều phải nhìn hắn bóng lưng. Không dám tùy tiện hơi kỳ phong mang, chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn, ung ung, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, nhiều hai đầu quái xà rơi xuống tới vực sâu vô tận. Đi mau à, đám người loạn thành một đoàn, theo lối ra, nhanh chóng hướng ra ngoài lao đi, nơi này là thế giới dưới đất, trên đỉnh đầu đều là đá xanh, nện xuống tới chính là một cái chết, chỉ có thể theo đường cũ trở về mặt đất trên, coi như như vậy, ước chừng một phần nhỏ người trốn đi lối ra, đại đa số người bị chôn ở phế tích phía dưới, phát ra thống khổ kêu rên. Ngụy Vương nhìn một cái Liễu Vô Tà, bọn họ tới giữa cách nhau khá xa, chỉ cần Ngụy Vương ra tay, Thanh Long vậy sẽ xuất thủ, hai bên giằng co tại chỗ, Liễu Vô Tà chung quanh, đã loạn thành một đoàn, nhiều núi đá nện xuống tới, tùy thời có thể đem hắn chìm ngập, thằng nhóc, ta nhớ ngươi, Ngụy Vương do dự một phút cỡ đó, rốt cuộc vẫn là đi vòng vèo hướng lối ra lao đi, chờ đợi thêm nữa, liền hắn đều không cách nào rời đi, hoàn toàn bị chìm ngập, theo kịch liệt tiếng ầm ầm, lối ra hoàn toàn biến mất. Liễu Vô Tà cũng không cách nào rời đi, coi như hắn tiến vào lối ra, Ngụy Vương bọn họ nhất định ở bên ngoài chờ trước, cuối cùng là một con đường chết. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Thế giới dưới đất bắt đầu hủy diệt, tế đàn vậy đang chìm xuống, Thanh Long đột nhiên một cái quanh quẩn, hạ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, để cho hắn ngồi ở phía sau lưng trên, mang Liễu Vô Tà cùng nhau rời đi. Liễu Vô Tà trong mắt vui mừng, Thanh Long quả nhiên biết còn có ngoài ra lối ra, chờ ta một tí. Nguyên bản không dự định còn sống đi ra ngoài, cho nên cũng chỉ lười được thu lấy thượng cổ vu thần. Nếu có thể còn sống rời đi, tự nhiên sẽ không cam tâm, chỉ cần luyện hóa nhục thu, Liễu Vô Tà tin tưởng, mình tuyệt đối có thể đột phá hóa anh tầng 6, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ nhục thu đạo pháp, thân thể hóa là một đạo sao rơi, trực tiếp chui vào trong tế đàn. Nhục thu vẫn còn sống lại giai đoạn, không có bất kỳ linh trí, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, tùy tiện đem thu lấy, Thanh Long không có ngăn cản, nó đối thượng cổ vu thần tràn đầy hận ý. Nhốt ở chỗ này, đã quá nhiều năm, rốt cuộc có thể rời đi, thu lấy thượng cổ vu thần sau đó, Liễu Vô Tà thân thể mấy cái nhảy vút bắn, trở về mặt đất trên, bốn phía có thể chỗ đặt chân cơ hồ cũng không có. Không gian càng ngày càng hẹp hòi, không chậm trễ chút nào, trực tiếp rơi vào Thanh Long sau lưng, ngang, Thanh Long một tiếng gầm thét, thân thể đột nhiên bạo bắn ra, trước mặt đá xanh nổ tung, xuất hiện một cái lối đi mới, nhanh chóng chui vào đi vào, biến mất một khắc kia, toàn bộ thạch điện liên đới tế đàn. Hoàn toàn chìm vào vô tận thế giới hắc ám trong đó. Vĩnh viễn xa vào, đi đôi với đại lượng loài người tiếng kêu thảm thiết, có chút bị đá lớn đè ở phía dưới, còn chưa hoàn toàn tử vong, những cái kia hai đầu quái xà không ngừng biến mất, đi theo đá lớn cùng nhau rớt vào hắc động, từ nay về sau, nơi này lại cũng sẽ không xuất hiện hai đầu quái xà. Chúng hoàn toàn biến mất, Ngụy Vương các người từ dưới đất chạy ra khỏi, phát hiện toàn bộ đỉnh núi bị san thành bình địa, tới hơn mấy ngàn người, hôm nay không tới 100 người sống trốn ra được, linh huyền cảnh cũng đã chết hết mấy. Không nghĩ tới tổn thất thảm như vậy nặng, hết thảy các thứ này đều là tên tiểu tử kia sai. Nếu như không phải là hắn, làm sao sẽ chết nhiều người như vậy? Thanh Long cũng là chúng ta vật trong túi. Một tên linh huyền cảnh sau khi đi ra, một trưởng hung hãn chụp trên mặt đất, hận được cắn răng nghiến lợi, cầm tất cả trách nhiệm, toàn bộ đẩy đến Liễu Vô Tà trên người một người. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, thằng nhóc này đã chết ở bên trong. Cái khác linh huyền cảnh chỉ có thể than thở, việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, bảo vật không nhận được. Còn tổn thất nhiều người như vậy, trong đó rất nhiều người, không hiện lên bọn họ thân nhân bạn bè, mọi người ở đây rên rỉ than thở thời điểm, một cái Thanh Long từ dưới đất chợt chui ra, trực tiếp bay về phía thương khung, là Thanh Long, cái thằng nhóc đó còn chưa có chết. Mỗi cái người cũng thấy rõ, Liễu Vô Tà cưỡi ở Thanh Long sau lưng, từ trước mặt bọn họ chớp mắt rồi biến mất, đến khi Ngụy Vương đám người đuổi theo đi thời điểm, Thanh Long đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, không biết đi nơi nào. Thấy Liễu Vô Tà còn chưa có chết, không ít người khí chỉ hộp máu, nếu như Liễu Vô Tà chết, trong lòng bọn họ còn có thể thoải mái một ít. Hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà không chỉ có không có chết, còn cùng Thanh Long trở thành bạn, thật là người so người tức chết người. Coi như thằng nhóc này chạy tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết hắn. Ngụy Vương cơ hồ là một chữ một cái nói ra, cuộc đời này không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, nhưng mà chúng ta đi nơi nào tìm hắn? Tại chỗ mỗi cái người, cũng muốn giết chết Liễu Vô Tà, nhưng không biết Liễu Vô Tà rơi xuống, hắn trốn không xa, phụ cận đây chỉ có mấy tòa thành lớn, hắn nhất định phải nghỉ chân, Thanh Long không thể nào vào trong thành, bọn họ sớm muộn cũng phải tách ra, chỉ cần nơi này chút trong thành lớn há miệng chờ sung dụng. Ta cũng không tin thằng nhóc này sẽ không xuất hiện, Ngụy Vương không hổ là linh huyền cảnh, tâm tư kín đáo, hắn nói không sai, Thanh Long không thể đi địa phương nhiều người đi, cuối cùng vẫn là phải trở về dãy núi, Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn sớm muộn phải trở lại thế giới loài người. Chỉ phải phong tỏa ở vùng lân cận mấy tòa thành lớn là có thể sống bắt Liễu Vô Tà. Tốt lắm, chúng ta chia ra bốn đường, coi giữ mỗi cái thành trì. Chỉ cần thằng nhóc này vừa xuất hiện, liền có thể giết hắn. Buộc hắn nói ra Thanh Long rơi xuống. Cái khác mấy tên linh huyền cảnh phát biểu mình ý kiến. Chuẩn bị chia ra bốn đường, khóa lại chung quanh thành lớn. Trừ phi Liễu Vô Tà một mực bay ra ngoài, sớm muộn còn sẽ rơi vào bọn họ trong tay. Sắp xếp xong xuôi sau đó, chừng trăm người nhanh chóng tại chỗ biến mất, phân biệt đi bốn phương hướng. Coi giữ bốn tòa thành trì, Liễu Vô Tà cưỡi ở Thanh Long sau lưng, cảm giác hai lỗ tai sinh gió, sau lưng cảnh tượng không ngừng tụt lùi, chợt cao chợt thấp, khi thì qua lại tầng mây, lúc mà tiến vào liên miên dãy núi, thoát khốn sau đó, Thanh Long tâm tình tốt vô cùng, long hồn trở về, dần dần có long tộc uy nghiêm, cũng không biết bay bao lâu, trước mặt xuất hiện một phiến biển khơi, Thanh Long tốc độ đột nhiên chậm lại xuống, Thanh Long nguyên bổn chính là giận dao biến thành, trở về biển khơi, ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Thân thể từ Thanh Long sau lưng cướp xuống, đứng trên mặt đất trên, Thanh Long quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, hướng hắn cúi đầu một cái, cảm ơn hắn ân cứu mạng. Đột nhiên, Thanh Long mặt đầy vẻ thống khổ, chỉ gặp nó dưới nách nứt ra một vết thương, gạt bỏ ba giọt máu tươi, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này, Liễu Vô Tà không nghĩ tới Thanh Long chủ động đưa ba giọt long tộc máu tươi cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây có thể là đồ tốt. Bất luận là mình chân long thân thể, vẫn là thiên long ấn, cũng cần chân long máu tươi, có những thứ này máu tươi, hắn thân thể không chỉ có thể tấn thăng, thiên long ấn uy lực vậy sẽ thành mạnh, thiếu sót một góc, vậy sẽ có được tu bổ. Đem ba giọt máu tươi bỏ vào bình sứ, Liễu Vô Tà hướng Thanh Long ôm quyền, đáp ơn hắn tặng máu tươi ân, dù sao lại sẽ không đả thương đạt tới Thanh Long căn nguyên. Nghỉ ngơi mấy ngày, máu tươi là có thể bổ sung trở về. Ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xoay một vòng, Thanh Long đột nhiên một tiếng thét dài, một đầu đâm vào trong biển khơi, long quay về biển khơi, nhìn Thanh Long biến mất bóng dáng, Liễu Vô Tà có một chút phiền muộn, có lẽ mấy ngàn năm, có lẽ mấy chục ngàn năm sau, đại lục chân võ sắp có một tôn chân chính thần long ra đời. Đến lúc đó, nhất định gió nổi mây vần. Thời khắc này Thanh Long, coi như không phải thật đang long tộc, huyết mạch còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhìn một cái tới đường, Liễu Vô Tà đã không biết mình người ở chỗ nào, phải nhanh một chút tìm được một tòa thành lớn, hỏi kinh vũ tinh mạch tuyến đường, để tránh đi ngõ khác. Tiến vào thành lớn trước, ta cần tìm một nơi an toàn, trước luyện hóa thần long máu tươi, chế tạo kim ngự bia, luyện hóa lại vu thần thân thể, dù sao nhiệm vụ không nóng nảy, chỉ bằng vào hắn hiện tại chút thực lực này đi trước. Còn chưa tới kinh vũ tinh mạch, đã chết ở nửa đường, duy nhất biện pháp, tăng lên tu vi, trên mình linh thạch đặc biệt nhiều, hôm nay có trường kiếm màu vàng, ẩn chứa kinh khủng duệ kim lực, đủ để giúp hắn luyện chế một quả kim ngự bia, ba giọt thần long máu tươi, vậy đủ để giúp Liễu Vô Tà đột phá một cảnh giới. Cộng thêm nhục thu, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, lần này bế quan, ít nhất có thể đột phá đến hóa anh tầng 8 cảnh. Không nghĩ tới lần này Long Thanh Sơn chuyến đi, thu hoạch to lớn như vậy, quá trình mặc dù hung hiểm, nhưng là kết cục, vẫn là để cho Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi. Như thế nhiều bảo vật, ở bên ngoài coi như vô số linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được, nhất là thần long máu tươi, thượng cổ vu thần thân thể, còn có thần bí trường kiếm, đều là có thể gặp mà không có thể có nhiều hiếm thấy bảo vật. Trở lại dãy núi, Liễu Vô Tà tìm nơi an toàn, nơi đây không một bóng người, vậy chưa đến nỗi có người tới, tìm được một nơi so với là ẩn núp động phủ, bố trí như trận pháp, ngược lại không phải là đề phòng loài người, mà là đề phòng chung quanh huyền thú. Lần này bế quan, bước đầu định một tháng thời gian, cụ thể còn muốn xem sau khi đột phá hiệu quả, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, luyện hóa như thế nhiều bảo vật, cần rất dài một đoạn thời gian, nếu như có phòng tu luyện là tốt, rút ngắn thật nhiều Liễu Vô Tà thời gian. Xem ra sau này muốn vơ vét luyện chế phòng tu luyện vật liệu. Tùy ý có thể mang theo vậy một loại, chế tạo một tòa phòng tu luyện, yêu cầu vật liệu liêu vô cùng là khủng bố, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà bây giờ tài lực, còn xa xa không cách nào chống đỡ. Cầm ra nhiều linh thạch còn có trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp, đem động phủ chung quanh mấy ngàn mét, toàn bộ cắm lên trận kỳ. Hơn nữa còn không chỉ một tòa trận pháp, mà là trong trận, hao tốn 3 ngày thời gian, trận pháp bố trí xong, Liễu Vô Tà không dám có một tia một hào khinh thường. Nơi này là nguyên thủy dãy núi, bên trong ẩn núp rất nhiều siêu cấp huyền thú, linh thú đều không hiếm lạ, nếu là tới một đầu linh thú, Liễu Vô Tà có thể nói là khóc không ra nước mắt. Luyện hóa thần long máu tươi thời điểm, nhất định sẽ có khí tức tiết lộ, khó tránh khỏi chiêu chọc cường đại linh thú tới. Làm xong hết thảy, trở lại động phủ, bên trong đi qua Liễu Vô Tà một phen trang sức, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng người ở. Tiếp theo một đoạn thời gian, cũng phải ở chỗ này vượt qua, dĩ nhiên không thể ủy khuất mình, thả ra tiểu hỏa, để cho nó canh giữ ở cửa hang, ném cho nó mười mấy cái linh quả, đủ nó ăn mấy ngày. Tiểu hỏa nằm ở cửa hang, phơi mặt trời, nhàn nhã ăn trái cây. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, chính thức tiến vào trạng thái tu luyện, cầm ra ba giọt long tộc máu tươi, đặt ở mình trước mặt, chuẩn bị đột phá đi. Nói xong, đổ ra một giọt long tộc máu tươi, uống nguyến trong miệng, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 824, hóa anh tầng 6, ba giọt long tộc máu tươi, tản mát ra nhàn nhạt màu vàng kim, chân chính long tộc máu tươi, mà là thuần chánh màu vàng kim cùng màu vàng, nhìn như kém một chữ, trong đó chênh lệch có thể nói là khác biệt một trời. Trước kia Liễu Vô Tà luyện hóa qua một tôn long cốt, lại không có luyện hóa qua long tộc máu tươi, huống chi vẫn là như vậy tươi, bên trong ẩn chứa long tộc năng lượng, có thể dùng khủng bố tới hình dạng, máu tươi vào bên trong cơ thể, toàn thân truyền tới một cổ mãnh liệt cảm giác nóng bỏng. Đi qua đoạn thời gian này đi đường, lại cùng hai đầu quái xà giao chiến qua, cảnh giới đã sớm củng cố lại, trong thân thể huyết mạch không ngừng chuyển đổi, nhất là máu, xuất hiện không thiếu điểm sáng màu vàng, máu bắt đầu chuyển đổi, hướng thần long huyết mạch phát triển, lực lượng của thân thể không ngừng leo lên. Liễu Vô Tà không có gấp đột phá cảnh giới, dự định lợi dụng long tộc máu tươi, thật tốt đánh chịu đựng thân thể một chút. Màu vàng máu qua lại gân mạch bên trong, Liễu Vô Tà phát ra trầm thấp tiếng hô, thần long máu tươi năng lượng quá kinh khủng, gân mạch phía trên truyền tới từng cơn biến dạng cảm, cố nén gân mạch truyền tới thống khổ, chui luyện thân xác khổ sở nhất chịu đựng, mặc dù hắn đạt được lôi thần trùy chui luyện, nhưng là bên trong thân thể, như cũ rất yếu ớt, thân xác giống như là một cái tái thể, nó càng cường đại, sau này chịu đựng chân khí vậy sẽ càng nhiều, chịu đựng quy luật vậy sẽ mạnh hơn. Thứ nhất giọt máu tươi, Liễu Vô Tà hao tốn 3 ngày thời gian, hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, thần thức vào bên trong cơ thể, phát hiện gân mạch nếu so với trước kia vững chắc mấy trăm lần. Đáng sợ nhất là gân mạch bị nới rộng gấp đôi hơn. Liễu Vô Tà gân mạch đã vượt xa người thường, là người bình thường 5 lần hơn, lại mở rộng gấp đôi, vậy còn liền được, sau này hút lấy linh khí tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, tài hại vậy càng ngày sẽ càng rõ ràng, đột phá cảnh giới càng ngày càng khó, chỗ tốt giống vậy rất rõ ràng. Liễu Vô Tà sức chiến đấu xa xa vượt qua cùng cảnh giới quá nhiều quá nhiều. Còn có hắn xương cốt, phía trên bao trùm long văn càng ngày càng nhiều, mỗi một cái trong xương cốt mặt, tản mát ra kinh khủng oai rồng. Một ngày nào đó, Liễu Vô Tà thân thể, hoàn toàn tiến hóa thành rồng tộc, bắp thịt cường tráng hơn, tùy ý bóp một tí quả đấm, lòng bàn tay không khí, trực tiếp nổ tung, phát ra mãnh liệt nổ minh, thật là cường hãn thân xác, không cần chân khí, ta có thể một quyền đánh bể cao cấp hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà tính toán mình một chút lực lượng, uống một quả máu tươi, hắn cảnh giới không có tăng. Nhưng là hắn sức chiến đấu, tăng lên gấp mấy lần, trước đối phó cao cấp hóa anh cảnh, cần sử dụng tất cả loại thủ đoạn, hiện tại không giống nhau, thân xác mạnh mẽ sau đó, quyền kính bộc phát ra, có thể so với cao cấp hóa anh cảnh, đổ ra giọt thứ hai máu tươi, chuẩn bị đột phá cảnh giới, giọt thứ ba máu tươi, giữ lại luyện chế thiên long ấn, sau này có thể sẽ gặp linh huyền cảnh đối thủ, bằng vào thiên long ấn, cũng có thể thà chu toàn một phen, buộc khóa bởi vì không phải là người tộc pháp bảo, Liễu Vô Tà không cách nào luyện chế. Chỉ có thể dựa vào ân cần săn sóc, theo tu vi không ngừng tăng lên, buộc khóa uy lực dần dần hạ xuống, chỉ có linh tộc bảo vật mới có thể để cho buộc khóa khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy, toàn thân tim vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, mặt trời lên mặt trời lặn. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà ở động phủ đã vượt qua 7-8 ngày lâu. Tiểu Hỏa vô cùng buồn chán ngồi ở cửa hang, thỉnh thoảng chạy ra ngoài, lấy một ít linh quả trở về ăn. Dãy núi bên trong, thứ không thiếu nhất chính là linh quả, cộng thêm Tiểu Hỏa thân trong lòng thần thú hơi thở. Giống vậy huyền thú không dám trêu chọc nó, vùng lân cận linh quả đều bị nó ăn lần, không thể làm gì khác hơn là hướng chỗ xa hơn đi. Bố trí trận pháp, Liễu Vô Tà đã nói cho nó như thế nào đi lại. Khác huyền thú không vào được, nhưng không trở ngại Tiểu Hỏa tự do ra vào, thần long máu tươi đột nhiên nổ tung, xông về Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, vô biên vô tận long văn, ùn ùn kéo đến, thái hoang thế giới càng ngày càng lớn, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, từng tiếng long ngâm hổ gầm, từ thái hoang thế giới chỗ sâu truyền ra. Chuẩn bị đột phá, Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà mấy ngày trước đến lượt đột phá, một mực đang đánh mài, Hóa Anh tầng 6 cửa nổi lên, Thái Hoang chân khí hóa là một cái thần long, trực tiếp xông đi lên, oanh, Hóa Anh tầng 6 cửa, lên tiếng đáp lại mà bể, trực tiếp bị thần long khí chấn động được hóa là phấn vụn. Cảnh giới vượt qua Hóa Anh tầng 5, chạy thẳng tới Hóa Anh tầng 6 hậu kỳ đi, nhiều linh thạch nổ tung, để dành ở thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa linh dịch, căn bản đều dùng hết, Liễu Vô Tà không có tính toán, sơ hơi tính toán một tí, trên mình đạt hơn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, trong chớp mắt, vượt hơn 1 triệu cái linh thạch toàn bộ nổ tung, hóa là vô số linh dịch, rót vào Thái Hoang thế giới, ùng ùng, Liễu Vô Tà bên tai giống như tiếng nổ vậy, không ngừng vang lên, thân xác cường độ vẫn còn tiếp tục leo lên, hơn nữa hắn hồn hải càng ngày càng thuần, hồn lực do như đại dương vậy, phát ra tất cả loại tiếng gầm gừ, thiên đạo thần cư kim quang đại tác, chiếu sáng cả hồn hải, để cho Liễu Vô Tà ý niệm hơn nữa hiểu rõ, mở ra thứ nhất phiến thần thông cửa, xông ra nhiều thần thông lực, muốn so với Liễu Vô Tà mình tu luyện được tới nhanh hơn rất nhiều. Một giọt thần long máu tươi tiêu hao hầu như không còn. Liễu Vô Tà cảnh giới, đứng ở Hóa Anh tầng 6 đỉnh cấp, dùng thời gian 2 ngày, cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, Liễu Vô Tà đứng lên, từ trong động phủ mặt đi ra, cũng không tiếp tục tu luyện, mà là hoạt động thân thể một chút, lần này đột phá, tiêu phí hơn 10 ngày thời gian, tiếp tục tu luyện, bất lợi cho thân thể. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, cũng phải thật tốt thích ứng một phen, tốt nhất đi qua một phen chiến đấu, để cho thân xác cùng cảnh giới độ phù hợp, đạt tới hoàn mỹ tầng thứ. Tiểu Hỏa đứng ở ngoài cửa động mặt, triệu hoán một tiếng, đợi nửa ngày, Tiểu Hỏa không biết chạy đi nơi nào, cũng không để ý, lấy là Tiểu Hỏa mình đi ra tìm thức ăn, trên mình linh quả toàn bộ cho Tiểu Hỏa, không có thức ăn, Tiểu Hỏa chỉ có thể tự đi ra tìm, một mực chờ đến trời tối lúc, Tiểu Hỏa còn chưa có trở lại, Liễu Vô Tà có chút nóng nảy, dãy núi nguy hiểm trùng trùng, Tiểu Hỏa cảnh giới thấp kém, nhiều nhất bất quá cấp 7 huyền thú, mấu chốt Tiểu Hỏa sức chiến đấu quá cạn bã, đối mặt cấp 6 huyền thú nó cũng chưa chắc là đối thủ. Làm phía tây cuối cùng một chút dư quang biến mất, Liễu Vô Tà rốt cuộc ngồi không yên, hắn cùng Tiểu Hỏa tới giữa, cũng không ký kết linh hồn khế ước, một khi tách ra, không có cách nào câu thông, nếu như ký kết linh hồn khế ước, coi như là Tiểu Hỏa đi tới chân trời góc biển, hai người tới giữa có thể thông qua linh hồn trao đổi. Để tránh Tiểu Hỏa gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà vẫn là quyết định đi ra tìm một tí. Đi ra trận pháp, Liễu Vô Tà tiến vào liên miên dãy núi, hướng cái phương hướng này đi. Tiểu Hỏa trước khi rời đi, ở cây cối trên làm một ít ký hiệu, để tránh mình lạc đường, những thứ này ký hiệu không chỉ có thể trợ giúp mình tìm được trở về đường, cũng có thể thuận lợi Liễu Vô Tà tìm được mình. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, tốc độ cực nhanh, đột phá Hóa Anh tầng 6 sau đó, hắn tốc độ đã có thể so với đỉnh cấp Hóa Anh cảnh, thậm chí trực bước cấp thấp linh huyền cảnh. Hắn dọc theo ký hiệu, đã đi hơn 10.000 gạo, vẫn không có Tiểu Hỏa rơi xuống, sắc trời hoàn toàn tối lại, dãy núi rơi vào một phiến hắc ám, chỉ có nhàn nhạt ánh sao xuyên thấu lá cây giữa khe hở. Đến tới mặt đất trên, Liễu Vô Tà như vậy tràn đầy không mục đích tìm, lúc nào mới có thể tìm được, trước mấy ngày Tiểu Hỏa vậy đi ra ngoài, căn bản đến buổi tối trở về, lần này tình huống có chút không giống, Liễu Vô Tà nóng nảy vạn phần, lo lắng Tiểu Hỏa có chuyện không may, đây là Tiểu Hỏa ra lông, một cái đi nhanh, Liễu Vô Tà cướp đi ra ngoài mấy chục mét, một bụi trên cành cây lưu lại một toát màu đỏ ra lông. Một, mắt liền có thể phân biệt ra được, đây là Tiểu Hỏa lưu lại, Tiểu Hỏa gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thần thức tản mát ra, chu vi mấy chục ngàn mét, thu hết vào mắt, chung quanh hết thảy, nhìn rõ ràng, mặc dù là nửa đêm, không hạn chế Liễu Vô Tà tầm mắt, quỷ đồng thuật dòm ngó dưới, do như ban ngày, thần thức càng ngày càng xa, đã xem xét đến 10.000, em mở ra, rốt cuộc, Liễu Vô Tà bắt được Tiểu Hỏa hơi thở, hơn nữa rất yếu ớt, hẳn là bị thương, hiu hiu hiu, thân thể giống như tia chớp, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, chục nghìn mét khoảng cách, cũng chỉ mấy hơi thở thời gian. Một nơi trên đất trống, đứng hai đầu huyền thú, bên trái là cả người đỏ bừng Tiểu Hỏa, phía bên phải chính là một đầu tia chớp báo, Tiểu Hỏa cả người đều là máu, thân thể rất yếu yếu, nhưng kiên cường đứng tại chỗ, dương nanh múa vuốt, hơn nữa đáng sợ là Tiểu Hỏa trên thân thể tản mát ra một cổ cường đại thần thú hơi thở, để cho tia chớp báo không dám ép tới gần, hơn nữa Tiểu Hỏa thân thể nếu so với trước kia cao lớn không thiếu, đạt tới cao hơn 1 m, tứ chi hơn nữa có lực, cùng trước vậy manh manh dáng vẻ, chừng như hai loại. Tia chớp báo móng vuốt trên còn có màu đỏ da lông. Từ Tiểu Hỏa trên thân thể xé xuống tới, mang một chút vết máu, rột rột, tia chớp báo trên thân thể toát ra từng tia điện hồ. Phát ra từ tư thanh, đây cũng là tia chớp báo lai lịch, tốc độ có thể so với tia chớp, còn có thể mượn tia chớp để chiến đấu. Móng vuốt trên mặt đất ma sát, tia chớp báo trên mình khí thế càng ngày càng thịnh, chỉ muốn ăn Tiểu Hỏa, nó hút mạch liền sẽ tấn thăng, có thần thú huyết mạch, huyền thú tới giữa, lẫn nhau chiếm đoạt, dung hợp đối phương huyết mạch, tới lớn mạnh mình. Tiểu Hỏa cũng không lui lại, một đoàn nồng nặc ngọn lửa, từ trong miệng nó phun ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, hai cổ hoàn toàn bất đồng nguyên tố, không chút kiêng kỵ đánh vào, Liễu Vô Tà cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể cảm giác rõ ràng, tia chớp báo không muốn chờ đợi, thân thể đột nhiên một cái cúi xông lên, đánh về phía Tiểu Hỏa, nhanh như tia chớp, giống như một đạo điện hồ lóe lên, tia chớp báo cùng Tiểu Hỏa vặn đánh tới cùng nhau, cắn xé, lôi kéo, kêu thảm thiết, máu tươi đầm đìa, Tiểu Hỏa dương ra răng nanh, hung hãn cắn tia chớp báo vó trước, sống sờ sờ xé xuống tới một khối máu thịt, tia chớp báo bị đau, móng vuốt đưa vào Tiểu Hỏa trong thân thể, đau Tiểu Hỏa phát ra một tiếng hét thảm, Liễu Vô Tà trong lòng đau xót, thân thể lần nữa tăng tốc độ, đến khi hắn chạy đến thời điểm, Tiểu Hỏa đã thoi thóp, bụng trên vị trí có cái lớn chừng miệng chén vết thương. Máu tươi phun thẳng, tia chớp báo từng bước một ép hướng Tiểu Hỏa, chuẩn bị đem nó ăn tiếp, dương ra miệng to như chậu máu, cắn hướng Tiểu Hỏa đầu, đây nếu là cắn, Tiểu Hỏa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tia chớp báo thực lực có thể so với đỉnh cấp chân huyền cảnh. Thực lực cường đại rối tinh rối mù, Tiểu Hỏa căn bản không phải đối thủ, mắt xem miệng to như chậu máu thì phải rơi xuống. Vừa lúc đó, một đạo đao cương lăng không chém xuống, Liễu Vô Tà ra tay, không kịp hội, xuất thủ trước muốn chặt, đao khí xé ra không khí, xuất hiện mãnh liệt khí bạo tiếng, đột phá hóa anh tầng 6, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên ra tay, sử dụng tất cả chân khí, hắn cùng Tiểu Hỏa quan hệ giữa, không nói được đạo không rõ, đã kết thâm hậu hữu nghị, tia chớp báo ý thức được nguy cơ, thân thể cấp tốc lui về phía sau, không hổ là tia chớp báo, thời gian đầu tiên đánh bắn ra mấy chục mét, tránh Liễu Vô Tà một đao. Sự việc xa xa không có kết thúc, đao thứ hai rơi xuống, muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 825, luyện chế Thiên Long Ấn. Liễu Vô Tà quyết không cho phép tia chớp báo chạy trốn. Đao thứ hai uy lực, muốn so với thứ nhất đao mạnh mẽ gấp đôi, bất luận tia chớp báo như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh Liễu Vô Tà đao cương, giống như phụ cốt thư, một mực đi theo tia chớp báo sau lưng, rắc rắc, tia chớp báo một cái sai lầm, trực tiếp bị đao cương chém trúng, thân thể nổ tung. Hóa là vô số máu thịt, bị Liễu Vô Tà một đao đánh chết, một đao lực, chém chết đỉnh cấp cấp 10 huyền thú, thân thể nhanh chóng chạy về phía Tiểu Hỏa, ngồi xổm người xuống, phát hiện nó thân thể bắt đầu lạnh cả người, Liễu Vô Tà cầm ra nhiều đan dược, bóp vỡ sau đó sức ở trên vết thương, Tiểu Hỏa thân thể một chút xíu thu nhỏ lại, biến thành mấy chục cm cao cỡ đó, thân thể vậy hư yếu, cả người da lông sớm bị máu tươi bao trùm, Tiểu Hỏa, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, cầm ra nhiều linh dược, nhét vào Tiểu Hỏa trong miệng. Lợi dụng chân khí trợ giúp nó tu bổ vết thương, tia chớp báo móng vuốt đưa vào Tiểu Hỏa trong thân thể. Đối nó ngũ tạng lục phủ sinh ra nghiêm trọng đánh vào. Có thể kiên trì đến hiện tại, đã là kỳ tích, dựa vào Tiểu Hỏa thân sắc khác với khác huyền thú, đây nếu là cái khác huyền thú sớm đã chết ở tia chớp báo tay. Còn có thể sống đến hiện tại, vết thương tạm thời đè nén xuống, lại nữa ra máu, nhưng là ngũ tạng lục phủ thương thế, cần Tiểu Hỏa từ từ đi điều dưỡng, còn phải đối mặt tùy thời trở nên ác liệt nguy hiểm. Một khi trở nên ác liệt, coi như là đại la kim tiên, cũng không lực xoay chuyển trời đất, ôm ngước Tiểu Hỏa thân thể, Liễu Vô Tà nhanh chóng chạy trở về, trở lại động phủ sau đó, Liễu Vô Tà đem Tiểu Hỏa đặt ở cỏ khô phía trên. Tiểu Hỏa mặt đầy vẻ thống khổ, trước mặt móng vuốt còn muốn khoa tay múa chân, lại bị Liễu Vô Tà ấn xuống, thân thể bị thương, lúc này không thể động, mặc dù vết thương không chảy máu, Tiểu Hỏa khí sắc càng ngày càng kém, hô hấp cũng thay đổi rất khó khăn, Liễu Vô Tà là nóng nảy vạn phần, gấp xoay quanh, lại không có bất kỳ biện pháp. Dựa vào Tiểu Hỏa là thần thú khu, đây nếu là người, ngũ tạng lục phủ tan vỡ, đã sớm đi đời nhà ma, làm thế nào, lần đầu tiên Liễu Vô Tà cảm giác được tay chân luống cuống, cũng không biết nên làm cái gì, óc căng nhanh chóng vận chuyển, không có một loại biện pháp, có thể để cho Tiểu Hỏa thân thể nhanh lên một chút tốt. Hắn là người, không phải tiên, không có cải tử hồi sanh năng lực, Tiểu Hỏa hơi thở còn đang yếu bớt, đã vào khí thiếu hả giận nhiều, cặp mắt một chút xíu khép lại, Tiểu Hỏa, mau tỉnh lại, ngươi không thể chết được. Liễu Vô Tà ôm trước Tiểu Hỏa thân thể, để cho nó mau tỉnh lại, muôn ngàn lần không thể chết, bọn họ thật vất vả thành lập hữu nghị, làm sao có thể ném xuống hắn một người, Tiểu Hỏa cũng muốn mở mắt ra, mí mắt chính là không nghe sai khiến, thân thể càng ngày càng lạnh, Liễu Vô Tà ôm ở trong tay, giống như là ôm trước một khối băng, còn có một giọt long tộc máu tươi, bên trong ẩn chứa cực mạnh sức sống, nhất định có thể trị hết Tiểu Hỏa, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Tiểu Hỏa là thần thú, Thanh Long cũng là thần thú. Chúng thân thể bên trong, có cộng thông chi sử, không được, thần long máu tươi quá mức mạnh mẽ, Tiểu Hỏa thân thể rất yếu yếu, không cùng nó luyện hóa, trực tiếp bị máu tươi căng bể thân thể, nếu như Tiểu Hỏa thân thể chưa từng bị thương, uống thần long máu tươi đổ có thể, hiện tại không được, Tiểu Hỏa thân thể quá yếu ớt, trực tiếp uống, không chỉ có không có thể trị hết nó, còn tăng tốc độ Tiểu Hỏa tử vong, máu ta nhất định có thể cứu Tiểu Hỏa, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, lấy chủy thủ ra, rạch ra tay mình cánh tay. Hắn mới vừa luyện hóa máu rồng không lâu, những năng lượng kia còn sót lại ở trong thân thể đã bị hắn trung hòa rất nhiều. Như vậy tiểu hỏa uống vào chưa đến nỗi thương tổn tới nó thân thể, ước chừng thả một tô. Liễu Vô Tà cảm giác một hồi ngất xỉu, miễn cưỡng đứng lại thân thể, đem máu tươi rót vào tiểu hỏa trong miệng, ừng ực, ước chừng một tô máu tiểu hỏa toàn bộ uống đi vào. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến lúc trời sáng, tiểu hỏa thân thể khi thì lạnh run, khi thì nóng lên. Lạnh nhất thời điểm nguyên cái hang núi giống như hầm băng, lúc nóng nhất giống như một đoàn ngọn lửa đang cháy. Tiểu hỏa vẫn là trạng thái hôn mê, nhưng có một chút Liễu Vô Tà có thể khẳng định, huyết dịch hắn hẳn là đưa đến hiệu quả, còn như có thể hay không hoàn toàn chữa khỏi tiểu hỏa thân thể tổn thương, còn muốn nhìn ý trời. Tiểu hỏa, người nhất định phải ngoan cường sống sót, còn dư lại thời gian giao cho tiểu hỏa, hắn vậy không có cách nào. Tiếp theo khảo nghiệm tiểu hỏa ý chí lực, chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn nguy hiểm, còn lại liền có thể từ từ khôi phục. Ròng rã 3 ngày, Liễu Vô Tà một mực canh giữ ở tiểu hỏa bên người, cuối cùng từ quỷ môn quan cho kéo trở lại. Làm tiểu hỏa miễn cưỡng mở hai mắt ra một khắc kia, Liễu Vô Tà lộ ra đã lâu nụ cười, tạm thời an toàn, muốn hoàn toàn hết bệnh còn cần 1-2 tháng chừng. 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà đào được một ít linh quả đặt ở tiểu hỏa bên người, đủ nó ăn một ít ngày. Sắp xếp xong xuôi tiểu hỏa sau đó, Liễu Vô Tà còn phải tiếp tục vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, sử dụng Thiên Long ấn. Tiếp theo mấy ngày nay, thừa dịp thần long máu tươi còn chưa nguội xuống, sớm ngày đem Thiên Long ấn luyện chế được. Cuối cùng một giọt máu tươi trôi lơ lửng trên không trung, cảm nhận được thần long máu tươi, Thiên Long ấn hóa là một đạo màu máu đỏ thần long, há mồm đem thần long máu tươi chiếm đoạt đi vào. Không cần Liễu Vô Tà luyện hóa, Thiên Long ấn đã có thể tự chủ tu luyện. Tỉnh lại huyết long, cuồng bạo vô cùng, tràn ngập vô tận hung ác khí, tràn ngập nguyên cái hang núi, phóng thích ra thần long quy luật, ùn kéo đến. Tiểu hỏa nằm trên mặt đất, hút, đồng ý trước thần long quy luật, đối với nó thân thể khôi phục trợ giúp cực lớn. Huyết long hình dáng chợt ẩn chợt hiện, nhô lên nhìn về phía nằm sấp ở một bên tiểu hỏa, cần phải đem chiếm đoạt. Nó cảm nhận được tiểu hỏa trong thân thể ẩn núp một cổ mạnh mẽ năng lượng, Thiên Long ấn tất cả dấu hiệu, Liễu Vô Tà cảm giác rõ ràng, hai tay bắt đầu kết ấn, nhiều trận pháp bố trí trong đó, thiếu sót một góc đã tu bổ gần một nửa cỡ đó, còn dư lại một phần chia, cần muốn cao cấp hơn vật liệu mới có thể đạt được thần long máu tươi. Thiên Long ấn uy lực nếu so với trước kia càng cường đại hơn, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, trấn áp một đám chân huyền đỉnh cấp vấn đề chừng mực. Không có đột phá hóa anh tầng 6 trước, Liễu Vô Tà tối đa đối phó 3 lượng tên đỉnh cấp chân huyền cảnh. Theo Thiên Long ấn tấn thăng, đối mặt nhiều hơn nữa chân huyền cảnh, hắn vậy không sợ chút nào, gia trì trận pháp càng ngày càng nhiều, Thiên Long ấn uy lực vậy đang nhanh chóng tăng lên, bề mặt lóe ra vô số long văn, đan vào một chỗ, giống như từng đạo xiềng xích, huyết long trở lại Thiên Long ấn chỗ sâu, bên trong đã tự thành không gian. Theo lý thuyết Thiên Long ấn hẳn vượt qua nguyên khí phạm vi, đạt tới chân huyền cảnh cấp bậc, bởi vì là long tộc thần khí, Liễu Vô Tà không cách nào phán đoán rốt cuộc Thiên Long ấn đạt tới tầng thứ gì. Luyện chế Thiên Long ấn muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng ung dung rất nhiều, chỉ hao tốn 3 ngày thời gian, thần long máu tươi cùng Thiên Long ấn hoàn toàn dung hợp vào nhau, lưu lại tiểu hỏa một người ở hang núi. Liễu Vô Tà rời đi động phủ, tiến vào liên miên dãy núi, hắn phải thử nghiệm một tí Thiên Long ấn uy lực, chỉ có thể tìm những cái kia cường đại huyền thú, tốt nhất là cấp 10 đỉnh cấp linh thú, hắn tạm thời không dám trêu chọc, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Huyền thú cùng linh thú nhìn như chênh lệch không nhiều, chân chính thời điểm chiến đấu khác biệt lớn vô cùng, thịt linh thú thân hơn nữa mạnh mẽ, vậy binh khí khó mà đem phá vỡ. Liễu Vô Tà gặp 2 đầu quái xà liền là ví dụ rất tốt, suýt nữa bị nó giết chết, đi lại mấy trăm dặm rốt cuộc gặp phải 1 đầu cường đại cấp 10 đỉnh cấp huyền thú, Bá Vương Sư. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đây tuyệt đối là một đầu cuồng bạo huyền thú, giống như là một cái thùng thuốc súng, một chút liền như vậy. Bá Vương Sư cả người màu vàng kim da lông, đây là một đầu sư tử đực, đỉnh đầu nó phía trên chỉ vào một cái kỳ quái sừng, làm nổi bật nó lại là hung hãn, màu vàng kim da lông theo cổ nó tiêu nhỉu xuống, lộ vẻ được vô cùng uy vũ hùng tráng, còn có tứ chi của nó to lớn có lực, mỗi một tấc bắp thịt tràn ngập nổ tính lực lượng, vô cùng cái lực trùng kích. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Bá Vương Sư phát ra một tiếng gầm thét, nâng lên trước mặt móng ở bảo vệ mình lãnh địa. Liễu Vô Tà đột nhiên chạy vào địa bàn của mình, tương đương với khiêu khích Bá Vương Sư uy nghiêm, tuyệt đối không cho phép loài người đặt chân nơi này. Liễu Vô Tà không có gấp sử dụng Thiên Long ấn, trừ khảo sát Thiên Long ấn ra, hắn còn muốn rèn luyện mình thân xác, xem đạt tới trình độ nào. Luyện hóa một giọt thần long máu tươi, thân xác cường đại rối tinh rối mù, đây là ảo giác của hắn, chân chính có thể vận dụng đến chiến đấu trong đó đi. Liễu Vô Tà còn không biết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tới đi, Liễu Vô Tà làm ra một cái khiêu khích động tác, hướng Bá Vương Sư vẫy vẫy tay. Gặp khiêu khích, Bá Vương Sư một tiếng giống to, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chỉa vào đầu to lớn, hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, lại không có né tránh. Bình thường giao chiến, loài người thời gian đầu tiên lựa chọn né tránh, huyền thịt thú thân mạnh mẽ, tốt nhất biện pháp tránh mũi nhọn, lợi dụng binh khí, tìm huyền thú yếu kém vùng. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đi lên chính là cứng đối cứng, trừ phi hắn đối mình thân xác tự tin tới cực điểm. Nâng lên quả đấm, giống như một đạo tia chớp, hung hãn cùng Bá Vương Sư đầu đụng vào nhau, oanh, một người một thú cùng nhau bay rớt ra ngoài. Liễu Vô Tà ước chừng lui mấy trăm bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, đụng hình thành rung động, giống như nhàn nhạt sóng gợn, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, chung quanh hoa cỏ cây cối rối rít nổ tung, không chịu nổi kinh khí đánh vào, hóa là phấn vụn, không có điều động chân khí, không có quy luật chập chờn. Liễu Vô Tà dựa vào mình thân xác, nếu như sử dụng chân khí cùng quy luật, Bá Vương Sư đã sớm là một cổ thi thể, trực tiếp bị Liễu Vô Tà đánh bể. Bá Vương Sư gật gù đắc ý, miễn cưỡng để cho mình đứng thẳng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đối mình thân xác căn bản có một cái đại khái biết rõ, mới vừa rồi một phen đụng, hắn còn giữ lại ba phần lực, lại tới, lần này Liễu Vô Tà chủ động công kích, thân thể hóa là một đạo sao rơi, đột nhiên xuất hiện ở Bá Vương Sư trước mặt. Bá Vương Sư đã nảy sinh ý rút lui, người trước mắt này loại quá đáng sợ, mới vừa rồi một quyền, đánh được nó đến bây giờ còn chóng mặt, nó muốn đi, Liễu Vô Tà chưa chắc liền sẽ đồng ý, thật vất vả tìm được một đầu thích hợp mình luyện tay huyền thú, há có thể cam tâm để cho nó rời đi. Bá Vương Sư tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà quả đấm đã ép tới gần Bá Vương Sư đầu. Không thể tránh né, Bá Vương Sư chỉ có thể phát ra gầm thét, dương ra miệng khổng lồ, hướng Liễu Vô Tà quả đấm cắn qua đi. Đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là lấy mạng đổi mạng lối đánh, Bá Vương Sư đã nhìn ra, người trước mắt này loại quá đáng sợ, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, quả đấm đột nhiên biến đổi, Bá Vương Sư tốc độ nhanh, hắn tốc độ nhanh hơn, còn chưa cùng Bá Vương Sư kịp phản ứng, Liễu Vô Tà một quyền lần nữa đánh trúng Bá Vương Sư đầu. Lại là kết kết thật thật một quyền, lần này Bá Vương Sư bay ra ngoài, Liễu Vô Tà ước chừng lui về sau ba bước, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 826, chấn ngự thần bia, lần này Liễu Vô Tà không có lưu tình, kết kết thật thật một quyền, Bá Vương Sư bị tung bay ra ngoài, hung hãn rớt ngã trên mặt đất, vùng vẫy muốn đứng lên. Mỗi một lần muốn đứng, thân thể liền sẽ rơi xuống. Hống hống hống, Bá Vương Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, trong thân thể máu tươi không ngừng cháy, huyết mạch tỉnh lại, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới trước mắt đầu này Bá Vương Sư còn có một chút cổ xưa huyết mạch, tỉnh lại sau đó, lực lượng liền sẽ tăng nhiều, tỉnh lại huyết mạch cổ xưa sau đó, Bá Vương Sư cặp mắt tràn ngập đỏ thắm vẻ, vô cùng khủng bố, từng giọt máu tươi theo nó ra lông thấm ra, rất là đáng sợ hơn còn ở phía cuối. Chỉ gặp Bá Vương Sư thân thể một chút xíu đổi cao, muốn so với mới vừa rồi cao tiếp gần chừng 1 m, tứ chi hơn nữa có lực, trong miệng phun khí trắng, cưỡng ép tỉnh lại gân mạch, cái này thì cùng loài người cháy máu tươi một cái đạo lý, coi như giết đối thủ chết sống, đối thân thể tổn thương cực lớn, sau này tu vi có thể sẽ đình trệ không tiến lên, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới. Bá Vương Sư không lo được nhiều như vậy, nhất định phải giết chết trước mắt nho nhỏ loài người, ăn nữa liền hắn huyết nhục, dương ra bốn vó, hướng Liễu Vô Tà từng bước một đi tới, trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân, còn có hàng loạt vết máu. Liễu Vô Tà diễn cảm ngưng trọng, không dám có một tia một hào khinh thường, kích phát huyết mạch cổ xưa Bá Vương Sư, tuyệt đối không phải đùa giỡn, thực lực muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp đôi. Huống chi Bá Vương Sư lại là lấy thân xác nổi danh. Nó thân xác lực lượng, muốn so với khác huyền thú cường đại hơn, âm lầm xúc lực, chân long thân thể vận chuyển, dưới da thịt mặt nhô lên từng cục vảy rồng, Liễu Vô Tà lực lượng giống vậy ở leo lên, cảm nhận được một chút mênh mông oai rồng, Bá Vương Sư bước chân đột nhiên ngưng, hai tròng mắt bên trong toát ra một chút sợ, hống hống hống, Bá Vương Sư một tiếng gầm điên cuồng, sợ mình lòng tin dao động, đi trước ra tay, dương ra miệng to như chậu máu, kinh khủng mùi tanh hôi, đập vào mặt, để cho Liễu Vô Tà không ngừng nôn mửa, ăn nữa ta một quyền, chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta có thể thả ngươi rời đi. Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, thân thể bắn ra ra, giống như một tôn đi nhanh con beo. Hai chân tràn ngập nổ vậy lực lượng, bắn lên một khắc kia, xuất hiện sau lưng một cái hố to, một người một thú khoảng cách không ngừng kéo gần, mới vừa rồi còn là cách nhau mấy chục mét, trong chớp mắt, xông lên đánh tới cùng nhau, Liễu Vô Tà quả đấm, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, Bá Vương Sư đã không phân biệt được, vậy một đạo mới là Liễu Vô Tà quả đấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm đập hướng đầu mình. Nhảy, trời long đất lở, đập trúng một khắc kia, Liễu Vô Tà quả đấm tựa như đánh trúng một tảng đá lớn. mãnh liệt lực lượng phản chấn trở về, Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, từ không trung trở về chỗ cũ, mà Bá Vương Sư chính là định cách tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, đợi ước chừng một cái hô hấp thời gian, Bá Vương Sư trên đầu mặt, truyền tới một đạo thanh thúy tiếng rắc rắc, óc bắn tán loạn, Bá Vương Sư đầu lâu bị Liễu Vô Tà một quyền cho làm vỡ nát. Xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, máu tươi giống như suối phun, nhiễm đỏ hai bên lá cây còn có mặt đất, Bá Vương Sư vẫn không có ngã xuống, vẫn là đứng thẳng đứng tại chỗ, nó không tin, mình tỉnh lại cổ xưa huyết mạch, còn không phải là người trước mắt này loại đối thủ, lại bị hắn một quyền đánh nát đầu lâu, cặp mắt một chút xíu mơ hồ, Bá Vương Sư cuối cùng vẫn là ngã xuống, trước khi chết, ánh mắt còn nhìn Liễu Vô Tà, tựa như đang hỏi, ngươi lực lượng, tỷ tỷ thế nào ta mạnh mẽ như thế nhiều, giết Bá Vương Sư sau đó. Liễu Vô Tà không có một chút hưng phấn, cái này là vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn còn phải tìm cường đại hơn huyền thú, thí nghiệm thiên long ấn uy lực, một ngày thời gian, Liễu Vô Tà đều ở đây cùng huyền thú giao chiến trong đó vượt qua, ước chừng chém giết mười mấy đầu cấp 10 đỉnh cấp huyền thú. Năm đầu dựa vào mình lực lượng đánh chết, còn thừa lại dựa vào thiên long ấn chấn áp chết, thiên long ấn chiếm đoạt khác huyền thú quy luật sau đó, uy lực càng tăng lên, thẳng đến trời tối lúc, Liễu Vô Tà lúc này mới hao tổn trở lại mình động phủ. Lúc trở lại, đã là lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, ngày này thời gian hắn đi hơn mấy ngàn dặm đường, mỗi một đầu huyền thú, cũng trông chừng một ít ly kỳ cổ quái linh quả, Liễu Vô Tà toàn bộ tu lấy, mang về để cho tiểu hỏa ăn, một phen chiến đấu, không chỉ có ma lệ thân xác, thiên long ấn vậy được chui luyện, thời gian kế tiếp, luyện chế kim vực bia, chém chết như vậy nhiều chân huyền cảnh cao thủ, lấy được nhiều vật liệu luyện khí, thiếu sót duy nhất là huyền kim quy luật, hôm nay có duệ kim chi kiếm. Tất cả vấn đề khó khăn toàn bộ giải quyết dễ dàng. Liễu Vô Tà dự định lấy duệ kim chi kiếm thành tựu kiếp nổ. Không cần thiết luyện chế chấn vực bia hình dáng, mặc dù trước mắt hắn tu luyện đao pháp, không tí ti ảnh hưởng hắn luyện chế trường kiếm, kiếm tu cũng tốt, đao tu cũng được, tu luyện tới cuối cùng, đều là khác đường về cùng đích. Nhiều vật liệu bị Liễu Vô Tà đổ ra, bắt đầu sửa sang lại, toàn bộ nửa sau đêm, Liễu Vô Tà cũng đang sửa sang vật liệu, ước chừng lựa ra mấy trăm loại, sắc trời đã sáng. Không sai, những thứ này đủ tài liệu luyện chế chấn vực bia, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nếu như thiếu vật liệu, thật vẫn rất phiền toái, nơi này là không người dãy núi, đi nơi nào tìm vật liệu đi, thời điểm khảo hạch, chém chết nhiều người như vậy, gia nhập tiên linh tiên phủ, lại chém chết một nhóm người, thu hoạch nhiều tài nguyên, hôm nay cũng phái lên công dụng, dựa vào Liễu Vô Tà mình từ từ tích lũy, không biết năm nào tháng nào, nghỉ ngơi cho tới trưa, lúc xế chiều, Liễu Vô Tà sử dụng duệ kim chi kiếm. Chính thức vùi đầu vào luyện chế trong đó đi, sử dụng ma diễm, nguyên cái hang núi nhiệt độ đột nhiên lên cao, duệ kim chi kiếm còn đang giãy giụa, muốn tránh thoát chạy đi, bởi vì duệ kim chi kiếm là vật vô chủ, nếu như bên trong còn có khí linh, Liễu Vô Tà như muốn luyện hóa, thật vẫn rất phiền toái, duệ kim chi kiếm do vu tộc luyện chế, bên trong rất nhiều quy luật, Liễu Vô Tà hoàn toàn không hiểu, cần hắn từ từ đi suy nghĩ, kinh khủng à diễm, đem duệ kim chi kiếm toàn bộ bao khỏa, tinh luyện bên trong duệ kim lực. Mặc cho ma diễm bọc lại duệ kim chi kiếm, Liễu Vô Tà còn dư lại thời gian, luyện chế khác vật liệu, đột phá tu vi hóa anh tầng 6, Liễu Vô Tà có thể điều động càng nhiều hơn luyện khí quy luật. Vô số đạo khí văn, trôi lơ lửng ở hang núi bầu trời, trên mặt đất vật liệu, không ngừng giảm thiểu, đưa tay một chiêu, một quả vẫn thạch khổng lồ bay lên, đây là từ hồ nhất trên mình lấy được, cái này cái vẫn thạch bên trong, ẩn chứa cực mạnh huyền kim lực, hai tay kết ấn, mạnh mẽ hóa anh quy luật dung nhập vào sau đó, vẫn thạch không ngừng nứt ra. Bên trong huyền kim lực bị Liễu Vô Tà tinh luyện đi ra. Dùng 3 ngày thời gian, đem mấy trăm loại vật liệu, toàn bộ tinh luyện kết thúc, mà duệ kim chi kiếm, bị ma diễm nung sau 3 ngày 3 đêm, bên trong vu thần quy luật, hoàn toàn cùng Liễu Vô Tà dung hợp, Liễu Vô Tà thân thể bên trong, có thượng cổ vu thần lực, luyện chế duệ kim chi kiếm trừ phiền toái một chút, ngược lại không có quá nhiều độ khó, nếu như là những người khác, muốn hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, thật vẫn rất phiền toái, bắt đầu luyện chế, ngày thứ tư thời điểm. Liễu Vô Tà chính thức vùi đầu vào luyện chế trong đó đi. Trôi lơ lửng ở hư không lên những chất lỏng kia, rối rít cùng duệ kim chi kiếm dung hợp, nhất thời gian, duệ kim chi kiếm phát ra mãnh liệt run rẩy, bắt đầu bài xích, không cho phép khác vật liệu cùng mình hòa hợp, cho ta dung hợp, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, đếm không hết khí văn, tiến vào trong đó, cưỡng ép để cho chúng dung hợp, ngay sau đó, kinh khủng long văn xuất hiện, huyễn hóa ra ngập trời sóng biển, cưỡng ép đem duệ kim chi kiếm lực phản chấn đè trở về. Tiếp theo Liễu Vô Tà gạt bỏ một giọt máu tươi, trực tiếp đánh vào duệ kim chi kiếm nội bộ, chỉ có như ấy, duệ kim chi kiếm mới có thể hoàn toàn cùng mình hòa làm một thể. Sau này dung nhập vào phổi cung, cũng sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng, từ duệ kim chi kiếm chỗ sâu, xông ra một cổ hoảng sợ vu thần lực lượng, cần phải đem Liễu Vô Tà máu tươi bài xích ra ngoài. Chấn áp, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới sẽ có như thế vừa ra. Đã chuẩn bị xong, Thiên đạo thần thư mở ra, ánh sáng chói mắt trạch, chiếu sáng toàn bộ Duệ Kim chi kiếm, phản chấn trở về lực lượng, không ngừng biến mất, đối mặt thiên đạo thần thư nghiền ép, biến mất vô ảnh vô tung, máu tươi như không người cảnh, rất nhanh chấn giữ Duệ Kim chi kiếm bộ vị trọng yếu. Tương tự với trung tâm, chiếm cứ Duệ Kim chi kiếm sau đó, Liễu Vô Tà luyện chế tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mấy trăm loại vật liệu không ngừng dung nhập vào Duệ Kim chi kiếm hình thái, vậy đang phát sinh biến hóa, khi thì trường kiếm, khi thì biến ảo làm chấn ngự thần bia, hai loại hình thái không ngừng cắt chuyển, một khi góp đủ ngũ hành chấn ngự thần bia, uy lực đại tăng, thậm chí có thể cho gọi ra tới, cùng nhau chấn áp đối thủ, hội tụ thành ngũ hành thần bia. Cái này là nói sau, Liễu Vô Tà mục đích là hướng cái hướng kia phát triển. Có thể đi hay không đến một bước kia, tạm thời không biết, luyện chế Duệ Kim chi kiếm cùng luyện chế tà nhận hoàn toàn không cùng. Liễu Vô Tà tốn hao tâm tư càng nhiều, sau này Duệ Kim chi kiếm nhưng là phải cùng mình hòa làm một thể. Trở thành bản thể một phần chia, không thể xuất hiện bất kỳ không may, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tiểu hỏa thân thể, vậy càng ngày càng tốt, đã có thể chậm rãi ở trong hang núi đi, thỉnh thoảng còn làm ra một ít cười đùa hí hửng động tác tới. Đi qua lần bị thương này, tiểu hỏa thật giống như trưởng thành, bất luận là thể hình, vẫn là sức chiến đấu, nếu so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa nó da lông trên, hiện lên một tầng màu đỏ thắm sáng bóng, da lông từ lúc ban đầu mềm mại, hướng cứng rắn phương hướng phát triển, hẳn là thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, sau này lớn lên tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, cho đến ngày thứ bảy thời điểm, Duệ Kim chi kiếm rốt cuộc nghênh đón lột xác, tất cả vật liệu toàn bộ dung hợp, huyễn hóa ra một tôn chấn ngự thần bia, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Kỳ quái chính là, cái này cái chấn ngự thần bia lại là một thanh trường kiếm. Kinh khủng huyền kim lực, tràn ngập toàn bộ động phủ, suy suy suy, từ chấn ngự thần trên bia mặt, thả ra vô tận kiếm khí, không chút kiêng kỵ trào hướng bốn phía, hai bên trên vách đá, lưu lại đếm không hết vết kiếm, một màn này, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi, nếu như có thể luyện hóa chấn ngự thần bia, đao pháp của hắn, nhất định có thể cao hơn một tầng lầu, kiếm khí, đao khí, hai người khác đường về cùng đích, không có người nào mạnh hơn. Chỉ có người tu luyện đối hắn lĩnh ngộ cao thấp trình độ. Lĩnh ngộ càng cao, thi triển ra uy lực lớn hơn, kiếm khí còn ở phóng thích, tiểu hỏa đã sớm trốn đi, nằm chung một chỗ đá lớn phía sau, trước người đá lớn, bị cắt tan tành, hù được tiểu hỏa tiếp tục đi về sau tránh, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, giống như này lợi hại, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một nụ cười, rốt cuộc có thể luyện hóa. Nghỉ ngơi hai tiếng, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đem kim vực thần bia dung nhập vào phổi cung. Quá trình có thể có chút hung hiểm. Vì tăng lên thực lực, chỉ có thể không đếm xỉa đến, tới đi, cùng ta dung hợp, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, chấn ngự thần bia một chút xíu thu nhỏ lại, hóa là một đạo điểm sáng màu vàng, chui vào Liễu Vô Tà thân thể, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 827, luyện hóa chấn ngự bia. Chấn ngự thần bia giống như một đạo điểm sáng màu vàng, ngay tức thì chui vào Liễu Vô Tà thân thể, tiến vào một khắc kia, trực tiếp chui vào phổi cung bên trong, ngũ tạng lục phủ, đều có mình vị trí nòng cốt, tỳ cung chấn giữ đất ngự bia. Gan cung chấn giữ mộc ngự bia, hôm nay đạt được kim ngự bia, chấn giữ buồng phổi, điểm sáng màu vàng đâm vào phổi cung một khắc kia, Liễu Vô Tà truyền tới một tiếng hét thảm, vô số kiếm khí, ở hắn phổi cung bên trong xuyên tới xuyên lui, đau Liễu Vô Tà chết đi sống lại, nếu như không thể tương kỳ luyện hóa, những kiếm khí này, sẽ sống sờ sờ xé ra Liễu Vô Tà thân xác, hoàn toàn tử vong, vì tăng lên tu vi, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, trong chớp mắt, phổi cung đổi được mình đầy thương tích, phía trên đều là vết kiếm. Liễu Vô Tà cố nén đau đớn, buồng phổi thuộc về bể bên bờ, loại đau khổ này, có thể tưởng tượng được, nhiều lần Liễu Vô Tà cũng muốn ngất đi, chỉ có thể cắn đầu lưỡi, để cho mình thời khắc giữ thanh tỉnh, một khi ngất xỉu, hoàn toàn thất bại hậu quả chính là tử vong, không có con đường thứ hai có thể chọn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mở tu luyện, Liễu Vô Tà lấy lớn nhất hạn độ, mở ra Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chu vi mấy ngàn dặm linh khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng bên này hội tụ, đột phá hóa anh tầng 7. Tương đương với sau khi tiến vào kỳ, đây là một cái chất biến hóa, yêu cầu linh khí, vô cùng là khủng bố, thân thể mỗi một cái tế bào cũng động lực, dựa vào Liễu Vô Tà hấp thu một quả thần long máu tươi. Để cho hắn thể chất, khác với người thường, đạt được linh khí bồi bổ, buồng phổi bị tổn thương địa phương, khôi phục cực nhanh, từ gan cung bên trong, thấm ra vô số tu bổ năng lượng, bị kiếm khí xé ra buồng phổi, khôi phục 7, 8 phần, luyện hóa ngũ hành thần bia, là có thứ tự, muôn ngàn lần không thể cái đầu tiên liền luyện chế kim ngự bia. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, ngũ hành thần bia bên trong, kim vực bia cường đại nhất, hơi lơ là, thân xác cũng sẽ bị cắt ra. Bình thường mà nói, cái đầu tiên hẳn luyện chế mộc ngự bia, mộc hệ nguyên tố ẩn chứa cực mạnh năng lực tu bổ. Liễu Vô Tà hơn một năm trước, cũng đã luyện chế mộc ngự bia, thôn thiên thần đỉnh bên trong tạo ra tới số lượng cao linh dịch. Rót vào bên trong thân thể, buồng phổi khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà lắng đọng tâm thần, tiếp theo bắt đầu dung hợp, chỉ có mở ra phổi cung cửa, để cho kim ngự bia tiến vào trong đó, mới tính chân chính cùng mình dung hợp vào một chỗ. Thân thể con người cấu tạo vô cùng ảo diệu, bất luận là thân thể vẫn là hồn hài, cũng có rất nhiều bí ẩn kết cấu, bọn họ không biết đi thông nơi nào, tỉ như Liễu Vô Tà hồn hài đả thông thần thông cửa, tựa như nối liền vô cùng vô tận thiên địa, còn như vậy phiến thiên địa ở nơi nào, Liễu Vô Tà không biết được. Ngũ tạng lục phủ cũng giống như vậy, phổi cung chỗ sâu còn có một mảnh hư vô, kim ngự bia cần phải xuyên qua cái này mảnh hư vô thế giới mới có thể mở phổi cung cửa. Vô cùng vô tận kiếm khí vẫn ở chỗ cũ phóng thích, buồng phổi không ngừng bị thương lại không ngừng khôi phục. Chỗ tốt rất rõ ràng, buồng phổi trình độ cứng cáp càng ngày càng cao, bị linh dịch lặp đi lặp lại xông lên soát, buồng phổi mạnh mẽ rối tinh rối mù, sắp đến phổi cung cửa. Liễu Vô Tà thần thức một mực mật thiết chú ý thân thể biến hóa, không thể bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết. Xuyên qua vậy mảnh hư vô, Liễu Vô Tà không cảm giác được đau đớn, cả người giống như đặt mình vào một phiến thế giới màu đen. Kim ngự bia, cho ta đánh vào, chiến đấu, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như không thể mở ra phổi cung cửa, Liễu Vô Tà vẫn là thất bại, coi như không chết, đối thân thể tổn thương cực lớn. Thời khắc này kim ngự bia đã sớm cùng Liễu Vô Tà tâm thần tương liên, dung nhập vào máu tươi sau đó, nó chính là Liễu Vô Tà thân thể một phần chia. Kim ngự bia hóa là một đạo kim sắc sao rơi, đột nhiên bay ra ngoài, oanh, đụng vào vậy phiến bóng tối thế giới. Liễu Vô Tà bên trong thân thể, giống như tiếng nổ vậy, thân thể một cái, lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngay tức thì uể oải xuống, thật không tốt xem, mới vừa chữa trị buồng phổi, ngay tức thì tan vỡ, máu tươi tràn ra, tiếp tục rót vào linh dịch, bắt đầu tu bổ, màu đen tinh bích, không gì phá nổi, kim ngự bia như muốn đụng ra, không phải như vậy dễ dàng, không kịp điều chỉnh thương thế. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vậy phiến màu đen thế giới. Lại tới, Liễu Vô Tà không tin, không thể đụng ra chỗ tòa này màu đen thế giới. Giai đoạn trước trải qua mộc ngự bia cùng đất ngự bia. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú, nhưng là Liễu Vô Tà bỏ quên một chuyện. Hắn dung hợp quy luật sau đó, thân thể cường độ, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy vạn, đưa đến hắn mỗi một lần đột phá, độ khó vậy sẽ gia tăng, tai hại rốt cuộc hiện ra. Liễu Vô Tà hôm nay thất bại, ý nghĩa tu vi đi tới cuối. Cho nên, Liễu Vô Tà liều mạng, hôm nay cũng phải đụng ra, hắn tâm lý rất rõ ràng, không thể bại, không có đường lui có thể nói, chỉ có một con đường, giải khai cái này phiến hắc ám, nghênh đón quang minh, điều động lực lượng cường đại hơn, kim ngự bia dục dịch, huyễn hóa ra một cái tuyệt thế trường kiếm, chỉ hướng vậy phiến bóng tối hư không, phá cho ta, một tiếng kêu to, Liễu Vô Tà khuôn mặt đều là dữ tợn, máu tươi nhiễm đỏ hắn vạt áo, không kịp xử lý, hết tất cả có thể. Mở ra phổi cung, duệ kim chi kiếm huyễn hóa ra một đạo kim sắc tia chớp, xông vào vô biên vô tận trong bóng tối, chỗ đi qua, hắc ám rút đi, đưa tới một phiến màu vàng thế giới, thẳng tới hắc ám chỗ sâu, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy một tòa cổ xưa lại tang thương môn hộ. Đây chính là phổi cung cửa, nhìn muốn so với gan cung cao hơn mấy chục mét cửa. Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, keng, duệ kim chi kiếm đụng vào trên cửa, xuất hiện từng trận ánh lửa, phổi cung cửa không nhúc nhích tí nào. Duệ kim chi kiếm lại bị đụng được bay trở về, tạo thành đợt khí, phản chấn đến Liễu Vô Tà toàn thân, mỗi một tấc gân mạch giống như là muốn chặn vậy, bắp thịt không ngừng nổ tung, máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng, tí tách chảy xuống, tại sao có thể như vậy, ta không cam lòng. Liễu Vô Tà cắn răng một cái, cầm ra nhiều đan dược, một hơi uống vào, hắn không tin, không cách nào phá vỡ đạo môn hộ này, điều động duệ kim chi kiếm, chuẩn bị lần thứ hai tập kích, lần này, Liễu Vô Tà điều động thái hoang khí, thần long lực, vu thần lực. Ba đại lực lượng dung hợp cùng nhau, hội tụ thành tuyệt thế một kiếm, nếu không có đường lui, vậy thì dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, duệ kim chi kiếm đạt được ba đại lực lượng chống đỡ. Uy lực chợt tăng, thân kiếm càng ngày càng dài, giống như một cái giơ lên trời thần kiếm, chỉ hướng tòa kia thần bí môn hộ, duệ kim chi kiếm, đi cho ta, ý niệm động một cái, duệ kim chi kiếm phát ra hô khiếu chi thanh, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, cơ hồ lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, xông về tòa kia môn hộ. Liễu Vô Tà điều động quy luật, coi giữ mình tim, tránh gặp tử vong nguy cơ, duệ kim chi kiếm chớp mắt tận cùng, giống như trời long đất lở, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể đều phải nổ tung. Lần này liền ngũ tạng lục phủ, cũng gặp phải liên lụy, đầu tiên gặp liên lụy là thận, xuất hiện nhiều vết rách, những người khác vị trí, cũng kém cũng không, thương thế vô cùng là nghiêm trọng, lại không thể mở ra, Liễu Vô Tà hoàn toàn tan vỡ, óc chóng mặt, mạnh mẽ đánh vào, để cho hồn hải vậy rơi vào một phiến tan hoang, thiên đạo thần thư mở ra. Tu bổ hồn hài, để cho Liễu Vô Tà ý thức, thời khắc giữ trạng thái thanh tỉnh, miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt hướng phổi cung chỗ sâu nhìn, chỉ gặp phổi cung cửa, trên, nứt ra một cái khe hở, xuất hiện một chút vết rách, sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, Tạm ngừng đánh vào, Liễu Vô Tà đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng toàn bộ đổ ra, trước đem thân thể thương thế chữa trị, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hoàn toàn mở ra phổi cung cửa, đếm không hết linh dịch, ở trong thân thể dòng nước chảy, nơi bị thương, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, nhanh chóng khép lại, không tốt, Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Linh dịch ở tu bổ thân thể đồng thời, cũng ở đây tu bổ phổi cung chỗ sâu môn hộ, cùng thân xác khôi phục, phổi cung cửa vậy đi theo cùng nhau tu bổ, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn, liều mạng, Liễu Vô Tà chuẩn bị liều chết thử một lần, thời gian không còn kịp rồi, thừa dịp kẽ hở còn ở, một lần hành động đem xé ra, không kịp khôi phục thân xác, điều động toàn bộ chân nguyên còn có chân long khí, vu thần lực, một cổ não tràn vào duệ kim chi kiếm, mênh mông lực lượng, ở Liễu Vô Tà buồng phổi bên trong, không chút kiêng kỵ đánh vào, lần này lực đạo, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn gấp đôi, quyết đánh đến cùng, ôm trước hẳn phải chết chi tâm, không thành công thì thành nhân, sử dụng thiên đạo thần thư, đem mình hoàn toàn bao phủ lại, coi giữ một chút nguyên thần, một khi thân xác tan vỡ, ít nhất nguyên thần còn ở, có thể đoạt xác sống lại, duệ kim chi kiếm phát ra ác liệt gió lốc lớn, đem hai bên linh dịch, toàn bộ tung bay ra ngoài, tạo thành một cái chân không lối đi, lực lượng quá đáng sợ, buồng phổi đang run rẩy, Liễu Vô Tà thân thể, giống như run cầm cập như nhau, không ngừng lay động, nứt ra máu thịt, không ngừng tràn ra máu, trên mặt đất đã sớm bị máu tươi bao trùm, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là một cái người máu, ngồi ở trong động phủ, Tiểu Hỏa ngồi ở một bên, trong con người toát ra vẻ lo âu, trường kiếm khoảng cách môn hộ càng ngày càng gần, đã ép đến phụ cận, phía trên vết rách, chợt ẩn chợt hiện, phá cho ta, Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, một tiếng gầm thét, thái hoang thế giới ở giữa tất cả nguyên tố, toàn bộ sử dụng, bao gồm thủy tổ thụ, tờ giấy dao động, phân giải ra vô tận mộc hệ tinh khí, duy trì Liễu Vô Tà sức sống, theo duệ kim chi kiếm đụng vào phổi cửa cung hộ lên một khắc kia. Liễu Vô Tà cả người giống như rơi vào hầm băng bên trong. Cả người lạnh run, hơi thở tử vong tập kích liền toàn thân, ngũ tạng lục phủ không ngừng nổ tung, máu loãng từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, cặp mắt một chút xíu khép lại, đây là phải chết dấu hiệu, ta không thể chết được. Một cái kiên cường ý niệm, ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong ra đời, liên tục nói cho hắn, ngươi không thể chết được, nhất định phải còn sống. Chân long thân thể rất mạnh, coi như gặp phải như vậy đánh vào, gần cốt vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà thân xác, coi như thân thể mình đầy thương tích, cũng sẽ không hoàn toàn nổ tung, hóa là xương máu, chỉ cần xương cốt cùng gân mạch còn ở, bị nghiêm trọng đi nữa tổn thương, Liễu Vô Tà đều không lo lắng. Trường kiếm màu vàng, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, đụng vào môn hộ trên, ken két ca, to lớn phổi cửa cung hộ, không ngừng nổ tung, giống như là một tòa vạn năm tường cao, gặp phải ngàn năm mưa gió tẩy rửa, rốt cuộc không chịu nổi, hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở phổi cung chỗ sâu. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà tựa như thấy một cái thế giới khác, một cái mới tinh vũ trụ, đếm không hết đống nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, kim ngự bia giống như một quả màu vàng sao rơi, tiến vào vũ trụ mênh mông trong đó đi, đây chính là phổi cung phía sau cảnh tượng, một tòa hoàn chỉnh tinh vực đồ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cả người truyền tới thống khổ, để cho ý hắn thức càng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc, vẫn là hôn mê bất tỉnh, thiên đạo thần thư mình mở ra, thả ra nhu hòa sáng bóng, bảo vệ hắn tim, thủy tổ thụ nhô ra. Đem Liễu Vô Tà bọc, giống như là một quả to lớn kén con nhộng, bò lổm ngổm tại chỗ, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 828, Hóa Anh tầng 7, Liễu Vô Tà ý thức trầm trầm phù phù, không biết mình người ở chỗ nào, bốn phía đều là tinh thần, từ trước mặt hắn chớp mắt rồi biến mất, ngay sau đó thấy một tòa màu vàng trấn ngự bia, hiện lên ở trước mặt hắn, đây là phổi cung nội bộ, Liễu Vô Tà biết mình ở đâu trong, hắn ý thức, đi theo trấn ngự bia, cùng nhau tiến vào phổi cung chỗ sâu. Mỗi cái bên trong cơ thể đều tràn đầy thần bí thế giới. Chỉ có đả thông những môn hộ này, mới có thể câu thông thiên địa, lĩnh ngộ vũ trụ huyền diệu, thủy tổ thụ bên trong mộc hệ tinh khí, qua lại Liễu Vô Tà gân mạch còn có xương cốt trong đó. Những cái kia bị tổn thương địa phương, từ từ khép lại, phổi cung cửa một khi mở ra, cũng sẽ không ở khép lại, ý thức rất yếu ớt, Liễu Vô Tà không cách nào rời đi, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để cho ý thức hoàn toàn lớn mạnh, mới có thể trở về thân thể, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Liễu Vô Tà đã không biết mình ở động phủ vượt qua bao lâu. Một ngày này, dãy núi chỗ sâu xuất hiện đoàn người, liền ở phụ cận đây, trước đó vài ngày nhiều linh khí, hướng bên này hội tụ, tổng cộng 5 người, mỗi cái thực lực cường đại, cùng một màu đỉnh cấp chân huyền cảnh, bọn họ ở mấy ngàn dặm bên ngoài lịch luyện, 10 ngày trước, bọn họ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, vô số linh khí, hướng một chỗ hội tụ, bọn họ theo linh khí di động quỹ tích, rốt cuộc tìm được nơi này, đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, linh khí đã tản đi. Không cách nào phân biệt vị trí cụ thể, chỉ có thể ở bốn phía tìm, nhất định có bảo vật. Năm người phân tán ra, mỗi người tìm một phiến khu vực, chỉ có bảo vật xuất thế, mới biết tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng, có thể là đi qua 3 ngày, cũng có thể là 5 ngày. Liễu Vô Tà ý thức rốt cuộc lớn mạnh, ngồi ở trấn ngự trên bia, đem hắn đưa về bên trong thân thể, mà trấn vực thần bia, vĩnh viễn trấn giữ Phổi cung, cùng mộc ngự bia còn có đất ngự bia, tạo thành 3 tuyến nối liền, cùng góp đủ ngoài ra 2 tòa trấn ngự bia, mở ngũ hành tuần hoàn sau đó, uy lực tuyệt đối tăng nhiều. Đau, thật là đau, ý thức trở về thân thể sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác đau đớn kịch liệt tấn công tới. Cả người đều phải nứt ra, thân xác bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, không có thiên đạo thần thư bảo vệ, thủy tổ thụ tu bổ, Liễu Vô Tà coi như giải khai Phổi cung, cũng là đường chết một cái. Lực lượng cuồng bạo ở hắn bên trong thân thể qua lại, từ Phổi cung chỗ sâu, xông ra một cổ không có gì sánh kịp năng lượng, phụng dưỡng lại cho Liễu Vô Tà, chuẩn bị đột phá, cố nén thân xác truyền tới đau đớn. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên lựa chọn đột phá cảnh giới. Chỉ cần có thể đột phá hóa anh tầng 7, đạt được nhiều linh dịch còn có quy luật bồi bổ, tin tưởng thân xác sẽ rất mau có thể khôi phục, có chân long máu tươi, thần long hài cốt, trừ phi đem hắn hoàn toàn đánh bể, chỉ cần còn dư lại một hơi, hắn là có thể để cho thân xác sống lại. Thái Hoang thôn thiên quyết một lần nữa vận chuyển, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào tới đây, đang bốn phía tìm kiếm 5 người, giống như là không đầu con ruồi, đổ ra loạn bay, linh khí xuất hiện, hướng cái khu vực đó tụ tập. 5 người nhanh chóng khép lại, hướng Liễu Vô Tà động phủ đến gần, bọn họ tìm nửa tháng, rốt cuộc tìm được linh khí tụ tập địa phương, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Yên Lặng đang tu luyện khoái cảm bên trong, tu vi ổn định leo lên, phản hồi trở về lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tùy tiện xé ra hóa anh tầng 7 cửa, nhiều linh thạch nổ tung, hóa là chất lỏng, tràn ngập đến Thái Hoang thế giới trong đó đi, một phần chia tăng lên tu vi, một phần chia tu bổ thân thể, tiến hành song song, Liễu Vô Tà thân thể nơi bị thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh khép lại, mới vừa rồi còn mình đầy thương tích thân thể, đã khôi phục 7-8 phần, liền trước kia trên mình một ít vết sẹo, toàn bộ biến mất không gặp. Hơn nữa đáng sợ phải, lần này thân xác bị tổn thương sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình thân thể càng cường đại hơn. Mỗi một cái xương cốt, còn có gân mạch, tựa như bị một tầng vô hình xiềng xích cho móc nối với nhau. Toàn bộ thân xác, tạo thành một cái chỉnh thể, loại cảm giác này không cần nói cũng biết, ví dụ như trước. Cánh tay cùng thân thể mặc dù là liên tiếp, nhưng là khớp xương vị trí rất là yếu ớt, hiện tại không giống nhau, thân thể mỗi một cái vị trí, đều có quy luật nối liền, giống như một tấm chi chít mạng nhện. Dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, thời khắc này thân xác, có thể so với đỉnh cấp chân huyền cảnh, có trực bức linh huyền khuynh hướng, khí thế càng ngày càng thịnh, linh khí chung quanh, cơ hồ bị hắn hút hết, đưa đến những cây đó héo không sót mấy, không có linh khí bồi bổ, cây cối rất khó sống sót, tiêu phí 2 tiếng. Cảnh giới hoàn toàn đứng ở hóa anh tầng 7 đỉnh cấp, hao phí mấy triệu linh thạch mới lắp đầy Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra thời điểm, một mặt không dám tin nhìn bốn phía, có thể là bị linh khí bồi bổ, trong sơn động nở đầy trước hoa tươi, trong động phủ mặt linh khí cực kỳ đậm đà, tiểu hỏa thân thể lớn bị ích lợi, khôi phục cực nhanh, nguyên bản 1-2 tháng mới có thể khôi phục, ước chừng đi qua hơn nửa tháng liền khôi phục xong hết rồi, đã có thể mình đi, trừ không thể chiến đấu đã không có đáng ngại. Hống hống hống, lúc này tiểu hỏa nằm sấp ở ngoài cửa động mặt, nhe răng tuét miệng, vô cùng tức giận. Liễu Vô Tà cho là có huyền thú đánh tới, cũng không có để ý, có trận pháp bảo vệ, giống vậy huyền thú không cách nào tiến vào nơi đây, ngược lại không phải là rất lo lắng. Tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, phát hiện trên thân thể quần áo toàn bộ tan vỡ, trần lộ ra bắp thịt rắn chắc, cởi xuống bên ngoài bộ, cả người mỗi một tấc bắp thịt giống như sắt thép đổ bê tông vậy. Thu liễm hơi thở, nhô lên bắp thịt lại thu hồi đi, trên da thịt mặt thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, vô cùng nhẵn nhụi, hai người tới giữa, có thể tùy ý cất truyền, không có một tấc dư thừa thịt dư, cả người tỷ lệ, đạt tới hoàn mỹ nhất tầng thứ, liền hắn dung mạo, cũng đang phát sinh vi diệu biến hóa, nếu so với trước kia, hơn nữa anh Tuấn, cặp mắt thâm thúy, giống như hai viên đá quý, ngón tay thon dài, thích hợp hơn cầm đao, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Liễu Vô Tà tinh thần sảng khoái, trên mặt đất máu đã sớm khô héo, giãn ra thân thể một chút, xương cốt truyền tới từng trận nổ đùng tiếng, vô cùng chói tai, vận chuyển một tí pháp quyết, nếu so với trước kia hơn nữa lưu loát, chân khí không có một chút đình trệ, ở trong cơ thể hắn tự do qua lại, điều động chân khí tốc độ, nếu so với trước kia nhanh gấp đôi chừng, ý nghĩa Liễu Vô Tà sau này chiến đấu, ra chiêu tốc độ nhanh hơn, đáng tiếc, nếu như có thể có một phen giao chiến là tốt, thích ứng một tí mới cảnh giới mang tới biến hóa, để cho thân xác cùng linh hồn, hoàn mỹ phù hợp tới một chỗ, Liễu Vô Tà thầm nói đáng tiếc. Nơi này là không người dãy núi, không có ai đi nơi này, giống vậy huyền thú, không tạo được chui luyện hiệu quả, huống chi chung quanh huyền thú, đã sớm bị hắn săn giết không còn một mống. Đang Liễu Vô Tà khổ não thời điểm, tiểu hỏa tiếng gầm gừ càng ngày càng vang, thanh âm truyền vào trong động phủ, tiểu hỏa, đã xảy ra chuyện gì? từ trong động phủ mặt đi ra, thấy tiểu hỏa không ngừng gầm thét, rất là tức giận, bước ra động phủ, Liễu Vô Tà hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ gặp có 4 nam 1 nữ, đang phá giải hắn trận pháp hạn chế bọn họ bước chân, lại không thể ngăn cản bọn họ tầm mắt. Liêu sư huynh, chúng ta tăng thêm sức, nơi này nhất định ẩn núp rất nhiều bảo vật, các người xem đến còn có huyền thú trông chừng không? Năm người diễn cảm rất là hưng phấn, nói chuyện nam tử nhìn về phía động phủ, cho rằng bên trong cất giấu loại nào đó hiếm thế, chân bảo, chúng ta quá mạo hiểm, nếu như bên trong ẩn núp một tôn cường giả, chúng ta như vậy xông vào người khác địa bàn, há chẳng phải là đối với người bất kính. Ngoài ra một tên nam tử mặt lộ vẻ do dự, nhận làm cái này làm quá lỗ mãng, nơi này là không người dãy núi, chỉ có những cái kia tuyệt thế cường giả mới dám tiến vào nơi này, bọn họ tùy tiện xông vào, rất có thể gặp gỡ nguy hiểm, sợ cái gì, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Ngươi cũng nói, nơi này là không người dãy núi, ai sẽ chạy đến nơi này? Bắt đầu nói chuyện nam tử lá gan rất lớn, bọn họ xông vào nơi này, đơn giản chính là vì lấy được bảo vật, đã đi tới bước này, há có thể buông tha, nơi này trận pháp, rõ ràng cho thấy có người nơi là, ta lo lắng, năm người ý kiến thật giống như không thể đạt thành nhất trí. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, vẫn là không có dừng lại động tác trong tay, tiếp tục phá giải trận pháp, Liễu Vô Tà bước ra động phủ một khắc kia, bọn họ hành động đã thực hiện, nhìn rõ ràng, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí, bên kia có người, duy nhất người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Liễu Vô Tà, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, năm người sửng sốt, Hóa Anh Cảnh, bọn họ không dám tin, Hóa Anh Cảnh lại chạy đến nơi này, hắn là vào bằng cách nào, vì xác nhận một lần, bọn họ ánh mắt hướng động phủ chỗ sâu nhìn, phát hiện chỉ có Liễu Vô Tà một đạo hơi thở, không có cái người thứ hai, lúc này mới yên lòng, Liêu Sư Huynh, chúng ta làm thế nào? Năm người lấy Liêu Sư Huynh cầm đầu, tiếp theo xem hắn làm gì, Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho bọn họ năm người tức là khiếp sợ, lại rất cẩn thận, lo lắng Liễu Vô Tà sau lưng còn có cường giả. Thằng nhóc, ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Liêu Sư Huynh tuổi tác khá lớn, tiên lễ hậu binh, hướng Liễu Vô Tà hỏi, thừa dịp ta còn không có nổi giận, lập tức lăn ra khỏi nơi này. Liễu Vô Tà chẳng muốn đại khai sát giới, bọn họ có lẽ chỉ là sông lầm này đất mà thôi, không cần thiết giết sạch bọn họ. Hắn nghĩ như vậy, đối phương thì chưa chắc chịu thả qua Liễu Vô Tà. Liêu Sư Huynh, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, thằng nhóc này trên mình nhất định cất giấu bí mật gì. Ngươi xem hắn tu vi hẳn mới đột phá không lâu, cảnh giới phù phiếm, chính là giết hắn thời cơ tốt. Đứng ở Liêu Sư Huynh phía bên phải nam tử, một mực nhảy lên nhảy xuống, cái khác mấy người không lên tiếng, sự việc có chút quỷ dị, lại không nói Liễu Vô Tà cảnh giới như thế nào, chỉ bằng vào hắn đột phá cảnh giới, đưa tới như thế nhiều linh khí, liền không so tầm thường. Ta muốn biết, nơi này trừ ngươi ra, còn có những người khác sao? Liêu Sư Huynh suy tư một tí, vẫn là mở miệng hỏi nói, xác nhận một tí, có phải hay không chỉ có Liễu Vô Tà một người, nói nhảm thật nhiều, nhanh chóng cho ta lăn. Liễu Vô Tà thật nổi giận, vung tay lên, mạnh mẽ đợt khí xông ra, trận pháp không ngừng biến đổi, đem bọn họ năm người trực tiếp tung bay ra ngoài, cái này để cho bọn họ đặc biệt giận dữ, lại bị nho nhỏ Hóa Anh Cảnh cho đánh bay. Liêu Sư Huynh, chân thực không được, chúng ta thông báo tông môn trưởng lão, để cho bọn họ tới, thằng nhóc này trên mình nhất định có bảo vật nghịch thiên, nếu không làm sao sẽ hút lấy nhiều linh khí như vậy. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà đột phá tu vi thời điểm, bọn họ ngay tại cách đó không xa, nhìn rõ ràng, coi như là linh huyền cảnh đột phá, đều không cách nào tạo thành như thế kinh khủng cảnh tượng. Nghe được bọn họ muốn triệu hoán trưởng lão tới, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hắn còn chưa luyện hóa nhục thu, tạm thời không dự định rời đi, một khi có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.